Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186: Bỏ hoang ký túc xá. Nghe Trần Cường cùng hắn đồng học lời nói, Từ Khuyết thầm kinh hãi, không nghĩ tới, mặt ngoài bàng bạc đại khí sân trường, lại xảy ra nhiều như vậy kinh khủng sự kiện linh dị. Một món sự tình, có thể là một cái quỷ có vấn đề, nhưng là liên tục nhiều như vậy sự tình phát sinh lời nói. Vậy thì không phải là quỷ có vấn đề, mà là, này địa phương, đáng tiếc, Từ Khuyết chính mình không hiểu cái gì nhìn âm trạch, chắc phong thủy loại này tướng thuật, nếu không lời nói, thật đúng là muốn xem một chút, hay là trước vào xem một chút, phát hiện có cái gì không đúng địa phương lại nói. Quyết định chủ ý, Từ Khuyết hướng Trần Cường đạo, các ngươi dẫn đường đi, nếu như thật sợ, đem ta lãnh được cái kia ký túc xá tầng lầu, đến thời điểm các ngươi xuống lần nữa tới, rất tốt, mấy cái học sinh gật đầu, sau đó bay qua lan can, Từ Khuyết cũng là xoay mình đi qua, lúc này trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết thấp giọng nói, cẩn thận, thế nào đột nhiên có thể nói chuyện? Nơi này âm khí thật là nặng, có âm khí sau đó, ta có thể hơi chút nói điểm lời nói. Từ Khuyết gật đầu một cái, bốn cái nam sinh cũng ẩn nấp thân thể. Trần Cường nói nhỏ, hôm nay thật may ánh trăng mạnh, mọi người không muốn chiếu sáng rồi. Bị lão sư phát hiện lời nói không thể được. Các ngươi lão sư không cho phép các ngươi tới sao? Từ Khuyết hỏi, lúc trước có mấy cái gan lớn học sinh đi vào, ngày thứ hai đều bị hù dọa điên rồi, sau đó thì đã nghỉ học. Trần Cường thần sắc khó coi nói, cho nên lần này chúng ta liền mang tới ma quỷ lộng hành chỗ tầng lầu. Đến thời điểm ngươi nếu muốn đi vào liền chính mình vào đi thôi. Trước mặt ký túc xá tổng cộng có tầng 6, dưới lầu trước mặt một hàng đều là từng hàng thủy long đầu. Bất quá thủy long đầu đã sớm rỉ sét, xi măng mặt cũng đều bởi vì không người bảo trì, đã mọc đầy cỏ dại, tất cả đều rạn nứt. Ký túc xá tường ra là màu trắng, ngẩng đầu nhìn lên, màu đen nhánh nhà trọ bên trong cửa sổ phảng phất có nhân đi tới. Thoáng qua từng cái bóng đen, đương nhiên, đối với cái này một chút, Từ Khuyết cũng không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt. Bất quá, nếu Tiểu Tuyết đều nói cảm giác mình âm khí nặng, vậy nói rõ này địa phương quả thật không phải là cái gì tốt địa phương. Trần Cường bốn người đã tới cửa thang lầu, bốn người hiển nhiên đều rất sợ hãi, không ngừng vén bắt tay cánh tay. Phác, thật là lạnh. Trần Cường nói, đợi một hồi đi ra ngoài ăn chút nồi lẩu đi. Khác một cái mập mạp nghĩ đến đợi một hồi có thể cầm Từ Khuyết tiền, vì vậy nói, vài người gật đầu một cái, sau đó đi lên, rốt cuộc đi tới lầu 3. Trần Cường chỉ cách đó không xa một cái cửa túc xá nói. Chính là chỗ đó, đại ca, lúc đi nhắc nhở ngươi một chút, hiếu kỳ hại chết miêu, có gì không đúng tinh thần sức lực, chạy mau đi, đa tạ. Từ Khuyết đưa tiền, bốn người này vừa muốn đi. Đột nhiên phía sau môn chậm rãi mở, két, nơi đó có nhân sao? Từ Khuyết cau mày, mà Trần Cường đám người sắc mặt đại biến. Đại ca, chúng ta liền đi trước rồi. Trần Cường bốn người rất sợ chạy chậm, hướng dưới lầu chạy như điên. Từ Khuyết lắc đầu một cái, nắm màu đen bút máy, lặng lẽ đi tới, khai môn nhà trọ. Là đang ở một đạo lan can bên kia. Nơi này thiết kế hẳn là nam nữ nhà trọ đều là một tòa nhà. Trung gian dùng lan can chắn, cho nên khai môn địa phương hẳn là nữ sinh nhà trọ. Phía sau Tiểu Tuyết trên người âm khí cũng dần dần ngưng tụ. Bất quá, Tiểu Tuyết mang đến cảm giác cho hắn một tia cảm giác an toàn. Từ Khuyết cảm khái, cũng còn khá chính mình cơ trí. Mang Tiểu Tuyết tới, nếu không này âm khí đậm đà nơi, đụng phải rất nhiều chuyện chính mình không cách nào giải thích. ngược lại thời gian còn sớm, vì biết rõ chân tướng của sự tình. Từ Khuyết chuẩn bị đi qua nhìn một chút, lan can trung gian có cánh cửa, bị khóa vững vàng khóa lại, đưa tay, cầm khóa, nhẹ nhàng rung một cái, oán khí trực tiếp đem rỉ sét khóa mở ra, sau đó đẩy ra lan can, đi tới, nhìn còn rất kinh sợ, nếu là lúc trước ta khả năng không dám tới, bất quá bây giờ, chính là nữ quỷ ở trước mặt ta, ta cũng có thể đại chiến mấy cái hiệp. Trong lòng Từ Khuyết trầm, ngâm, hướng vừa mới không gió mà bay mở cửa có con gái sinh nhà trọ đi tới. Ba, đột nhiên, cửa đóng rồi, cửa sổ địa phương, vài sợi tóc bay xuống. Từ Khuyết cùng trên bả vai Tiểu Tuyết liếc nhau một cái. Đột nhiên phát hiện Tiểu Tuyết thật chặt trương. Từ Khuyết một trận khinh bỉ, còn không thấy ngại là một quỷ đâu. So với ta còn sợ hãi, sau đó dứt khoát bước nhanh tới. Nhưng ở cửa địa phương, phát hiện tốt vài cọng tóc, trong nhà trọ, phát hiện tóc rất bình thường, nhưng là để cho Từ Khuyết nổi da gà là, nơi này rất lâu không người ở rồi, tóc làm sao tới, liền rơi vào nơi này, sẽ không bị gió thổi đi sao? Theo cửa sổ nhìn thấy, gương mặt, đang nhìn hắn, may là có chuẩn bị tâm tư. Nhưng lúc này Từ Khuyết vẫn bị dọa run run một cái. Trong bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Thật chặt nắm màu đen bút máy. Bắp thịt đang từ từ buộc chặt. Hắn không có trực tiếp chạy trốn. Mà là ánh mắt có thần nhìn chằm chằm gương mặt này. Bởi vì có quá cùng Sadako mắt đối mắt kinh nghiệm. Cho nên trong thời gian ngắn ngủi, tâm tình từ khẩn trương dần dần bắt đầu ôn hòa, nhìn kỹ một chút, gương mặt này, vẫn đủ đẹp mắt, trong lòng Từ Khuyết căng thẳng, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là thầm mắng mình cầm thú, chính mình đối với nhân không có cảm giác gì, đối với quỷ thế nào luôn sinh ra lớn mật ý tưởng. Cái này không đúng, thật không đúng, truyền đi, sau này thế nào ở Tiểu Tuyết trước mặt Sadako lăn lộn. Đột nhiên, nhà trọ cửa mở ra, két, cửa túc xá nhìn một cái ra rồi, mỗi lần mở ra cũng sẽ truyền ra rất khó nghe thanh âm. Sau đó, cửa sổ xử nữ sinh mặt biến mất, một người mặc trang phục màu đỏ cô gái đi ra, ngươi tới nơi này làm gì? Nữ hài lại còn nói chuyện rồi, Từ Khuyết ngẩn người, ta tới nơi này có chút chuyện, ngươi ở nơi này làm gì? Ta ở nơi này, nữ hài chỉ bên trong nhà, ta đơn độc ở một gian. Từ Khuyết cười, nghe nói nơi này ma quỷ lộng hành. Ngươi không sợ, ta không sợ, trong nhà của ta nghèo. Cùng lão sư nói rồi tình huống, bọn họ sẽ để cho ta ở nơi này rồi. Vừa mới ta nghe đến tiếng bước chân, liền ra xem một chút rồi. Nữ hài sắc mặt lạnh lùng, tóc dài xóa vai. Thanh tú gương mặt không nhìn ra một tia tì vết nào. Nguyên lai là như vậy. Thực ra ta vốn là phải đi nam sinh nhà trọ. Muốn đi kia lúc này chết qua nhân nhà trọ. Người biết nơi đó tình huống sao? Từ Khuyết hỏi. Không biết. Bất quá nơi đó rất kinh khủng. Ta hãy nhanh lên một chút đi thôi. Vậy hay là liền như vậy? Ta đi qua nhìn một chút. Ai? Nữ hài đột nhiên thở dài. Thanh âm, thật là cực kỳ êm tai. Thực ra, ta trong nhà trọ chỉ có một mình ta ở. Mỗi ngày thật cô đơn. Nữ hài thanh âm ung dung. Ngươi là người thứ nhất tới nữ sinh trong nhà trọ nam sinh. Đang khi nói chuyện, trên người quần đỏ dây đeo cởi ra một cái can. Lộ ra không có tì vết nào bả vai. Thật là trắng, tốt tịnh, tốt nhét lôi. Ho khan một cái. Từ Khuyết liền vội vàng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nữ hài tự trọng, nơi này là công cộng trường hợp, ngay trước mọi người chạy như gió lốc là không tốt. Bất quá, nữ hài tựa hồ không có phát hiện, tự nhủ, ta, đẹp không? Từ Khuyết gật đầu một cái, cô nương, ngươi, tiên sinh, nếu là không ghét bỏ, vào nhà ngồi đi,